Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 137, ăn cướp vĩnh hằng. Tề lão quỷ, đừng chọn vén ly gián, ta Phạm gia vô số năm qua, cũng chỉ tìm tới cái này hai khối tiên kim. Ngươi làm tiên kim là rau cải trắng a? Làm sao không gặp ngươi Tề gia lấy ra lượng lớn tiên kim đến? Phạm Vân Thông gấp. Cái này Tề Diệu Quang quá đáng chết cẩu vật, liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn xem như thấy rõ, Tề Diệu Quang chính là muốn mượn vị đại nhân này tay, diệt trừ hắn Phạm gia. Hắn đối mặt Nam Cung Trấn, như là đối mặt tinh thần đại hải, sâu không lường được, để hắn đề không nổi một tia ý niệm phản kháng tới. Được rồi, dựa theo ta nói đi làm, phát động toàn bộ thực lực. Thay ta tìm kiếm tiên kim. Tiểu Bạch, Nam Cung Trấn nói. Đúng, chủ nhân. Hoang hổ thần hổ rất không tình nguyện lấy ra một bình tứ giai tiến hóa dịch đến. Ném cho Phạm Vân Thông. Đây coi như là thù lao. Mặc dù không ngang nhau, tương đương với ép mua ép bán. Phạm Vân Thông tiếp nhận bình ngọc. Nhìn thoáng qua, là tứ giai tiến hóa dịch. Mặc dù cái này cùng hai khối tiên kim không ngang nhau, có thể hắn cũng chỉ có thể nhịn đau tiếp thu. Có dù sao cũng so không có tốt. Đi thôi. Lấy được hai khối tiên kim, Nam Cung Trấn cũng rời đi Phạm gia. Tính ngươi may mắn. Hừ. Trước khi rời đi, Tề Diệu Quang lặng yên hừ lạnh một tiếng. Phạm Vân Thông kém chút bóp nát nắm đấm. MMP Tề Diệu Quang, đừng rơi xuống trong tay của ta. Nếu không không phải nhường cái kia sống không bằng chết, Phạm Vân Thông có thể nói là hận chết Tề Diệu Quang. Hận không thể ăn hắn huyết nhục. Đối mặt loại sự tình này, Phạm Vân Thông cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Đã có thể tìm tới hắn Phạm gia cường đoạt tiên kim, cái kia gia tộc khác, có một cái tính một cái, đều chạy không được. Phạm Vân Thông không có lộ ra, hắn không dễ chịu, người khác cũng đừng nghĩ tốt qua. Tề Diệu Quang xung làm người dẫn đường. Chó san, mang theo Nam Cung Trấn đi tới bắt đầu ma hải. Đem Mặc gia cũng cho vơ vét một lần. Vui một mình, không bằng vui chung. Đồng dạng, người nhà họ Mặc hận chết Tề Diệu Quang. Mà Tề Diệu Quang thì hoàn toàn không sợ đắc tội người. Đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh. Thật có như vậy một chút dẫn đường đẳng ý tứ. Vĩnh Hằng chủ tinh, chỉ lấy bao la hùng vĩ đến nói, tuyệt đối có thể cùng Bắc Đẩu hành tinh cổ có sự sống kia so sánh. Tồn tại cũng không biết bao nhiêu năm. Tựa hồ đúng như truyền thuyết như vậy. Từng sinh ra thần minh. Trong tinh không, đều có thể cảm giác được một loại mãng hoang cùng mênh mông khí tức nhào tới trước mặt. Đây là một cái từng sinh ra đại đế cổ tinh. Không có giới hạn. Núi lớn đứng vững. Sông dài lao nhanh. Núi sông bao la hùng vĩ vô biên. Rất nhiều giống loài chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đại đế đạo ngân xen lẫn, nội liễm tại cổ tinh bên trong, thủ hộ lấy hành tinh cổ này. Tào gia làm là Vĩnh Hằng tinh vực bên trên bá chủ một trong, là Vĩnh Hằng chủ tinh một phương vương hầu, là cấp cao nhất thế lực lớn. Trong tộc không chỉ có một cái cổ thánh. Ngày hôm nay, cái này cường đại gia tộc bị người tới cửa đến ăn cướp. Bị người tới cửa đến ăn cướp, Tào gia mấy vị cổ thánh tự nhiên khó chịu, ỷ vào nhiều người muốn phản kháng. Đáng tiếc bị Nam Cung Trấn nhấc trưởng trấn áp, một điểm tính tình đều không có. Ngoan ngoãn dâng lên trong tộc trong bảo khố chân tàng tiên kim. Tào gia cổ thánh không dám đối với Nam Cung Trấn lộ ra mảy may bất mãn, nhưng lại đối với Tề Diệu Quang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tề gia, chờ xem, thù này không báo, ta Tào gia thề không bỏ qua. Người Tào gia thầm hận Vĩnh Hằng chủ tinh bá chủ một trong Triệu gia. Đáng chết Tề Diệu Quang tiểu nhi, ta Triệu gia cùng ngươi Tề gia không đội trời chung. Triệu gia cổ thánh gầm thét, nhà bọn hắn chân tàng vô số năm tiên kim bị người cho trắng trợn cướp đoạt. Tề Diệu Quang cũng có chút sợ, làm gì a, đây là tiên kim không phải là ta cướp a. Ta chỉ là một cái bị buộc bất đắc dĩ người đáng thương. Không dẫn đường liền biết chết loại kia mà thôi. Làm sao đều hận lên hắn đây. Hoang cổ thần hổ ánh mắt cổ quái. Cái này Tề Diệu Quang, có chút đông a, như thế sẽ liếm, cũng không biết cuối cùng là cái gì cần có đều có hay là không có gì cả. Lan Thác gia tộc, Minh Vương nhất tộc, Nhật Bất Lạc gia tộc, Tử Vân Vương tộc, 12 vương tộc lớn, không một may mắn thoát khỏi, đều bị Nam Cung Trấn cướp sạch khẽ đảo. 12 vương tộc lớn đều phát điên, hận chết Tề Diệu Quang, bọn họ chân tàng vô số năm tiên kim, ngay cả mình đều không nỡ vận dụng, bây giờ bị người cho cướp sạch, có thể nghĩ bọn họ đến cỡ nào phẫn nộ. Mà ở trong quá trình này, Lan Thác gia tộc nghĩ ra sức phản kháng, danh xưng Lan Thác Thiên Vương, Lan Thác Cổ Thánh xuất thế. Đây là một cái chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới cường giả. Thôi động đại thánh khí, thánh nhân vương mẫu hạm, cùng Nam Cung Trấn sống mái với nhau, bị Nam Cung Trấn mấy quyền cho đánh nổ, đại thánh khí thành mảnh vỡ. Lan Thác Thiên Vương vẫn lạc, thánh nhân vương mẫu hạm toàn bộ thành kiếp cho, cổ thánh toàn bộ bị Nam Cung Trấn một bàn tay bóp chết. Có thể nói Nam Cung Trấn sở dĩ thuận lợi như vậy cướp sạch 12 vương tộc lớn, hoàn toàn là Lan Thác gia tộc điểm thảm liệt cho hù sợ. 12 vương tộc một trong Lan Thác gia tộc, triệt để phế, mất đi mẫu hạm, truyền thế đại thánh binh, cổ thánh, bọn họ không còn có thực lực đặt chân 12 vương tộc lớn. Một ngày này, đối với 12 vương tộc lớn đến nói, là vô cùng ảm đạm một ngày. Dù cho thánh nhân vương cổ thánh, truyền thế đại thánh binh xuất thế, thánh nhân vương cấp mẫu hạm đều xuất hiện, cũng không làm gì được Nam Cung Trấn. Bởi vì Thiên Nguyên Thành Loan Phong cổ thánh đi ra chủ trì công đạo. Hắn thân mang băng lãnh kim loại chiến y, tay cầm một cây chiến mâu, nhìn cực kỳ thần võ. Hắn chỉ kém nửa bước liền trở thành đại thánh, lại có được chân chính đại thánh chiến giáp, không giống người máy bình thường. Nó càng giống là thần y, kề sát ở trên người, cực kỳ cường đại, để hắn gần như nhưng cùng đại thánh đánh một trận, nhưng lại bị Nam Cung Trấn một quyền cho đánh chết, chỉ để lại một kiện đại thánh chiến giáp, thân thể trực tiếp bị đánh nổ. Loan Phong thánh giả ở Vĩnh Hằng Cổ Tinh danh xưng Thiên Vương, là gần mấy ngàn năm nay quật khởi kinh diễm cao thủ. Nhưng như thế kiệt xuất nhân vật, bị Nam Cung Trấn một quyền đánh nổ, cái này khiến vô số người đều coi là Nam Cung Trấn là một vị đại thánh, một cái vô thượng tồn tại. Có thể ngay cả như vậy, 11 vương tộc lớn cũng rất phẫn nộ. 11 vương tộc lớn cổ thánh thiên vương liên hợp lên, 11 người đều là chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới tồn tại. Bọn họ xuyên qua thánh nhân vương chiến giáp, cầm trong tộc đại thánh binh, mời ra Nhật Bất Lạc gia tộc duy nhất phong ấn còn sống sót đại thánh, muốn cùng một chỗ liên thủ tuyệt sát Nam Cung Trấn. Tiên kim bị cướp, bọn họ làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Nhất định không thể cứ như vậy được rồi. Chúng ta thế nhưng là hành tinh cổ này chủ nhân, làm sao có thể nhường người đánh tới cửa cướp bóc? 12 vương tộc, thế nhưng là nơi này cổ tinh chủ nhân, bá chủ. Mặc dù Lan Thác gia tộc rơi xuống vương tộc hàng ngũ, có thể cái khác 11 vương tộc lớn vẫn còn ở đó. Bọn họ sao có thể tha thứ loại chuyện này phát sinh ở trên người bọn họ? Cái kia thế nhưng là bọn họ chân tàng vô số năm tiên kim, có thể luyện chế thần minh chiến giáp đều đồ vật, mà 11 vương tộc lớn âm thầm cũng giận mắng đối phương không đạo nghĩa. Bị đánh cướp thời điểm không truyền ra tin tức, làm hại đằng sau không biết rõ tình hình gia tộc bị cướp. Điển hình là ta không dễ chịu, người khác cũng đừng nghĩ tốt qua. Hiện tại 11 vị đỉnh cao nhất thánh nhân vương, một tôn đại thánh liên thủ, muốn chém giết Nam Cung Trấn, đoạt lại mất đi tiên kim. Đại nhân, tìm tới người kia, Tu Đà tộc thánh nhân vương nói. Đi thôi, nhường ta xem một chút đến cùng là người phương nào dám càn rỡ như thế. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh gật đầu, Vĩnh Hằng chủ tinh bên ngoài một hành tinh cổ phía trên. Nam Cung Trấn lẳng lặng chờ đợi Vĩnh Hằng 11 vương tộc lớn người tới. Những thứ này vương tộc đều là bất hủ thế gia, đi ra đại thánh truyền thừa, tiền mặt bị cướp, bọn họ làm sao lại bỏ qua Nam Cung Trấn? Một cái gia tộc đánh không lại, vậy liền liên hợp lại, đồng loạt ra tay. Vĩnh Hằng Chủ Tinh 11 vương tộc lớn, 12 vị cường giả, liên thủ mà tới. Khi thấy Nam Cung Trấn lúc, Nhật Bất Lạc gia tộc Đại Thánh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Ngươi còn chưa thành Đại Thánh, lại có thực lực như thế, rất bất phàm, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Sắp hiện ra Kim Hoàn trở về, quy thuận tộc ta, quấn ngươi không chết, chờ các ngươi thật lâu, chính là muốn nhìn một chút, cái này Vĩnh Hằng Tinh Vực, còn có hay không cường giả chân chính. Nhưng bây giờ nhìn, chỉ cần một cái Đại Thánh, cũng là có chút cô đơn. Nam Cung Trấn áo xanh phần phật, hừ, nguyên lai còn không có ra là Đại Thánh, trắng trắng để chúng ta lo lắng một hồi. Đã như vậy, đồng loạt ra tay, chém hắn, đoạt lại tiên kim. Triệu gia thánh nhân Vương Băng lãnh nói, một người đánh không lại, chẳng lẽ chúng ta 11 người liên thủ, còn không đánh lại ngươi? Được rồi, hay là ta ra tay đi, không khỏi xảy ra bất trắc, hoạt động một chút luôn gân cốt. Nhật Bất Lạc gia tộc Đại Thánh lắc đầu nói, Nam Cung Trấn bộ dáng như vậy, nói rõ cường ngạnh đến cùng. Nhật Bất Lạc gia tộc Đại Thánh nghĩ mời chào tâm tư cũng rơi vào khoảng không. Vậy mà như thế, hắn đành phải xuất thủ chém địch. Nhật Bất Lạc gia tộc Đại Thánh người mặc Đại Thánh chiến giáp, thần y sáng chói, đưa tay đánh tới, thủ đoạn hắn nghịch thiên, lực công kích cả thế gian khó sánh. Thần lực sóng nước dâng trào cuốn vạn dặm, một chưởng này nháy mắt chấn vỡ dưới chân cái này một viên hành tinh. Đại Thánh xuất thủ, một bàn tay là được tinh vẫn, khủng bố mà tuyệt thế. Tại mọi người trong ánh mắt, Nam Cung Trấn đã bị một bàn tay tính cả ngôi sao đánh chết. Cảm giác không còn sống hy vọng, chỉ chờ ngôi sao sụp đổ năng lượng tán đi, bọn họ đi thu hồi tiên kim là đủ. Bất quá là một tôn thánh nhân vương, nhưng vì sao chúng ta không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn? Cần phải tu có cái gì che lấp bí pháp đi, nếu là biết hắn bất quá là thánh nhân vương, cũng không cần mời được Nhật Bất Lạc gia tộc đại nhân phá phong ấn ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.